Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ như thế nào, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn vẫn là ở Ngân Sương đảo đồn trú xuống dưới bắt đầu đi, câu cá, câu cá. Tiểu Bạch có chút gấp không chờ nổi, nói, khặc khặc, nhiều dẫn mấy chỉ vương giai hung thú lại đây cũng không có quan hệ, Truy Phong đại nhân một cái đánh ba cái. Truy Phong xoay quanh ở không trung, tràn đầy hưng phấn nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói, hành đi, bọn họ bên này lực lượng vẫn là thực hùng hậu, Tiểu Bạch chờ. Mấy tiểu nhân thực lực đột phi mãnh tiến, nhu cầu cấp bách lợi. Hải đối thủ rèn luyện thực lực, Sở Diệp ở bờ biển bố trí thiết trí trận pháp, hải thú vào nước thực. Dễ dàng chạy thoát, vì phòng ngừa dẫn lại đây hải thú đào tẩu, Sở Diệp ở bờ biển bố trí một cái vây trận, trừ bỏ vây trận, Sở Diệp còn bố trí một cái che chắn trận pháp. Một khi bùng nổ đại chiến, thực dễ dàng khiến cho chung quanh hải thú cùng hồn sủng sư chú ý, che chắn trận pháp có thể thoáng che lấp một chút nơi này động tĩnh. Hết thầy chuẩn bị ổn thỏa, Lâm Sơ Văn đem dụ yêu dược tề ném vào trong biển, sợ làm cho phiền toái, Lâm Sơ Văn chỉ đổ một chi dược tề, thực mau ở dụ yêu dược tề dụ hoặc dưới, đại lượng bầy cá hội tụ mà đến, mặt biển thượng đại lượng cá biển nhảy bắn, Sở Diệp trực giác chính mình một võng đi xuống có thể vớt thượng mấy vạn điều đại phì cá. Sở Diệp có chút vô ngữ nhìn trước mặt biển rộng cá lội cảnh tưởng, có chút bất đắc dĩ nói, ta muốn cũng không phải là như vậy kết quả a. Hội tụ mà đến bầy cá có rất nhiều phẩm tướng đều không tồi, có tiền tài cá, chỉ bạc cá chép, tam màu cá, minh thái cá. Nếu có dựa vào đánh cá mà sống ngư dân ở chỗ này, chỉ sợ sẽ thập phần cao hứng. Đáng tiếc chính là, Sở Diệp trướng mắt này, đó. Tiểu Bạch một móng vuốt đi xuống, mấy cái chỉ bạc cá chép phiên. Cái bụng, Tiểu Bạch hé miệng, mấy cái cá chép bị nuốt vào trong. Bụng, Tiểu Bạch lắc lắc đầu, có chút ghét bỏ nói, không thể ăn. Sở Diệp mắt trợn trắng, thầm nghĩ, không thể ăn còn ăn tám. Điều, Lâm Sơ Văn cười cười, nói, không nên gấp gáp, giống như có, chỉ đại gia hỏa lại đây. Lâm Sơ Văn nói rơi xuống không lâu, một con thật lớn cua biển. Từ trong biển hiện lên ra tới, cua biển có mấy chục mét cao, nhìn giống di động tiểu sơn. Sở Diệp nhìn cua biển, đôi mắt mở to đại đại. Sở Diệp thầm nghĩ, này chỉ con cua quá châu a. Này kiếp trước, cua hoàng đế cùng cái này một so, chính là con kiến cùng voi. Khác nhau, chênh lệch quá lớn có hay không a, lớn như vậy một. Con cua biển, này đến ăn tới khi nào a, biển rộng cua một hiện ra tới, không cần Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hạ lệnh, Tiểu Bạch chờ mấy chỉ sôi nổi khởi xướng công. Kích, mấy tiểu tiến giai vương giai lúc sau cũng chưa như thế nào hào. Hảo chiến đấu quá. Lần trước gặp được ngũ độc lão tổ còn không có đánh đã ghiền, kia độc dao đã bị đánh chết, mấy tiểu đều có chút chưa đã thèm, ta nguyền rủa ngươi đứt tay đứt chân. Hắc quạ đen nói, trên người toát ra một đoàn hắc khí, hắc khí dừng ở biển rộng cua trên người. Tiểu Bạch một đạo lợi chảo qua đi, biển rộng cua một con cái kìm bị bắt xuống dưới. Sở Diệp hướng tới hắc quạ đen nhìn qua đi, vừa mới buông tha đại chiêu hắc quạ đen, có chút uể oải không phấn chấn. Sở Diệp cân nhắc, vượt giai nguyền rủa vương giai hồn thú, đối hắc quạ đen hao tổn nhìn cũng không nhỏ. Sở Diệp âm thầm suy tư, hắc quạ đen nguyền rủa tựa hồ cũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải tùy tiện loạn dùng, nếu là quá mức thoát ly thực tế. Nguyền rủa cũng là không có khả năng thành công, tương phản. Càng là có khả năng phát sinh sự tình. Nguyên rùa thành công khả năng tính lại càng lớn. Một tiên điểu bay ra tới, đối với biển rộng cua phẩy phẩy cánh. Biển rộng cua hơi thở nháy mắt đi xuống một mảng lớn. Sao lại thế này? Sở Diệp có chút kinh ngạc nói. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói, hình như là linh khí cướp đoạt. Một tiên điểu rút ra biển rộng cua trong thân thể một bộ phận linh khí. Sở Diệp, linh khí cướp đoạt sao? Thực quỷ dị năng lực a. Cao thủ so chiêu, thất chi chút xíu, liền phân sinh tử. Biển rộng cua bị mộc tiên điều tước đoạt một bộ phận linh lực. Kinh hoàng thất thố, Tiểu hồ ly lông xù xù cái đuôi ở biển rộng cua xác thượng một. Phách, cơ nhiên đem cua biển giáp xác đánh ra mấy đạo vết dạn. Sở Diệp nhìn cua biển trên người vết dạn, âm thầm cảm thán thật. Là hồ không thể tướng mạo, tiểu hồ ly nhìn mềm mục cái đuôi. Ném lên, kính lại như thế nào đại, không dễ chọc a, không dễ. Chọc, Sở Diệp thầm nghĩ, Lâm Sơ Văn nếu là lấy sau cấp tuyết bảo tìm. Bạn lữ, vẫn là muốn tìm chỉ chắc nịch một ít mới được, này nếu là không đủ rắn chắc, một không cẩn thận, sợ phải bị tuyết bào. Trừ toàn thân dập nát tính gãy xương, mấy tiểu không như thế nào cố sức, liền giết chết biển rộng cua. Tiểu Bạch có chút buồn bực nói, cái gì a, như vậy nhược, ta còn chưa thế nào xuất lực đâu liền chết mất. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch, nói, yên tâm đi, về sau có rất nhiều cơ hội. Truy Phong có chút kích động ném cái đuôi, Truy Phong phía. Trước nghe Sở Diệp nói, đại nhân vật luôn là áp trục lên sân khấu. Hắn quyết định cấp mấy cái đồng bạn một chút cơ hội, kết quả. Không chờ đến hắn áp trục, chiến đấu liền kết thúc, Truy Phong. Không cấm hoàn toàn thất vọng, Sở Diệp nhìn Tiểu Sơn đại cua lớn, nói. Hôm nay thức ăn có, hiện tại bắt đầu hấp cua lớn đi. Sở Diệp nhìn thật lớn con cua, nhịn không được có chút kích. Động, Tiểu Bạch ghét bỏ nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nói. Lão bản, còn không phải là con cua sao, xem đem ngươi kích động. Sở Diệp vấp thầm mắt trợn trắng, thầm nghĩ, Tiểu Bạch ra hòa. Này vẫn là giống nhau thích làm bộ làm tịch, có bản lĩnh một hồi. Hắn đem con cua trưng xong rồi, đừng ăn a. Sở Diệp mấy năm nay cũng là ăn không ít sơn chân hải vị, nhưng là, vương giai con cua vẫn là lần đầu tiên ăn. Hấp cua lớn hương vị thập phần không tồi, chính là tiểu hồ ly mấy. Cái quá có thể ăn, tuy rằng cua lớn không nhỏ, nhưng là, Sở Diệp. Cùng Lâm Sơ Văn, cũng liền phân đến một cái cua chân. Sở Diệp nhìn bá chiếm gạch cua Tiểu Bạch, có chút buồn bực. Này con cua trên người gạch cua, đẫy đà to mọng, vừa thấy liền. Hương vị tuyệt hảo, lại là tiện nghi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, phân một chút cho ta ăn bái. Sở Diệp nói. Tiểu Bạch tràn đầy đề phòng nhìn Sở Diệp nói, không cho, vào Baglia Studio, vâu, người một cái lại ăn không hết. Tiểu Bạch mở to hai mắt nhìn, nói, ai nói, cùng với Tiểu Bạch, nói, Tiểu Bạch thân thể cấp tốc bành trướng lên, một chút biến. Thành mấy chục mét cao đại mao cầu, Sở Diệp, Tiểu Bạch có chút đắc ý cùng Sở Diệp triển lãm chính mình tân. Hình tượng, hỏi, thế nào, Sở Diệp? Dễ như trở bàn tay giết chết một con vương giai hồn thú, Lâm Sơ Văn yên tâm lớn mật rất nhiều, đi thêm sử dụng dược tề thời. Điểm, phân lượng liền hạ trọng một ít, nhất cử đưa tới ba con. Vương thú, tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sơ Văn đùa nghịch la bàn nói, Kinh Chập Long có chút kích động trừng lớn mắt, có chút gấp. Không chờ nổi, Sở Diệp nhìn Kinh Chập Long liếc mắt một cái, nói. Không nóng, này động thủ, chờ bọn họ tới gần lại nói, yên tâm, lần này có ba. Còn đâu, luôn có ngươi cơ hội ra tay. Kinh Chập Long nghe được Sở Diệp truyền âm, tuy rằng có chút không cao hứng, nhưng vẫn là dựa theo Sở Diệp cách nói, ẩn. Tàng rồi hơi thở, chờ mấy chỉ hồn thú nhập ung. Vương thú vừa tiến vào riêng phạm vi, Sở Diệp lập tức dùng vây. Trận vây khốn mấy chỉ vương thú. Tiểu Thải dẫn đầu ra tay thêu dệt nổi lên tảng lớn ảo cảnh, Tiểu Thải đã tiến giai vương giai, thêu dệt ảo cảnh năng lực hơn xa từ. Trước có thể so, ở ảo cảnh tác dụng dưới, mấy chỉ hải thú đem lẫn nhau trở thành đối thủ, nhanh chóng giết hại lẫn nhau lên. Tiểu Hồ Ly phối hợp Tiểu Thải thi triển ảo thuật, có tuyết bảo hộ. Trợ, nguyên bản chỉ là thử ra tay mấy chỉ hải thú, chém giết càng ngày càng kịch liệt. Truy Phong xoay quanh ở không trung bên trong, có chút hồ nghi. Nói, này mấy chỉ hải thú sao lại thế này? Như thế nào chính mình? Đánh nhau rồi, Sở Diệp nhàn nhạt nói. Chúng tiểu hồ điệp ảo thuật bái, cái này. Không cần phải các ngươi xuất lực. Sở Diệp thầm nghĩ, đã thật lâu chưa thấy được Tiểu Thải sử. Dụng này nhất chiêu A, phía trước, ở lưỡng giới thành Tiểu Thải này nhất chiêu ở thú. Chiều bên trong, sử dụng tới luôn luôn thuận lợi. Hiện giờ sử dụng tới cũng là uy phong không giảm năm đó a. Người nói lần này sẽ có ta cơ hội ra tay. Truy Phong có chút phẫn nộ nói, Sở Diệp, hắn này không phải sai đánh giá tình hình chiến, đấu sao, ai biết Tiểu Thải bản lĩnh lớn như vậy, có thể lười, biếng còn không tốt. Truy Phong có chút táo bạo nói, không được, này sao lại có thể, vĩ đại Truy Phong đại nhân khinh thường ngồi mát ăn bát vàng. Truy Phong thầm nghĩ, vừa mới chỉ tới một con vương giai hồn thú, bị đoạt không tính, hiện tại khen ngược, tới ba con vương giai hồn thú, bị tiểu hồ điệp như vậy một làm, cư nhiên lại muốn không hắn phân, đường đường kinh chập long đại nhân, sao lại có thể bị một con sẽ phi sâu lông đoạt nổi bật. Đều cho ta tránh ra, kia chỉ tám chảo là của ta. Truy Phong rít gào một tiếng, hướng tới tiểu hồ điệp giống giận một tiếng nói. Tiểu Thải phành phạch cánh, dùng không thể nói lý ánh mắt nhìn Truy Phong, bất quá, vẫn là làm mở ra. Truy Phong rít gào một tiếng, một ngụm long tức hướng tới Bạch Tuộc tám chân phụt lên qua đi, bị long tức công kích mệnh trung, Bạch Tuộc tám chân trên người bỏng rát một tảng lớn. Truy Phong bị tiểu bạch truyền thụ chân long cửu biến, lại được đến long xào, chiến lực so với từ trước, tăng lên không biết nhiều ít, nghẹn lâu như vậy, cuối cùng được đến thi triển cơ hội, Truy Phong có vẻ thập phần kích động, kinh chập long hướng tới Bạch Tuộc nhào tới, tới một cái thái sơn áp đỉnh. Sở Diệp nghe được một trận ca ca thanh âm, ẩn ẩn hoài nghi Bạch Tuộc xương sụn có phải hay không làm kinh chập long cấp áp vòng rồi. Bạch Tuộc bị kinh chập long áp ghé vào trên mặt đất, tựa hồ có chút khởi không tới. Kinh chập long móng vuốt dễ như trở bàn tay xé rách tám chảo cá da thịt, tức khắc đại lượng máu tươi chảy ra, nước biển nháy mắt bị nhiễm hồng. Đại trường trùng giống như thực kích động, ăn thương dược a. Tiểu hồ điệp phành phạch cánh nói. Tiểu hồ ly ném cái đuôi nói, đại khái là uống lộn thuốc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp xoa xoa cái trán, thầm nghĩ, tiểu hồ điệp tiến giai vương giai lúc sau, thật đúng là phiêu a, trước kia đều kêu long đại ca, này sẽ kêu sú trường trùng. Tiểu hồ điệp phành phạch cánh, có chút nghi hoặc nói, tọa sơn, quan hổ đấu không hảo sao, lại bớt lo lại dùng ít sức. Tiểu hồ ly pi pi kêu hai tiếng, tỏ vẻ không cần để ý tới Truy Phong. Cái này ngu ngốc. Tiểu bạch chào hỏi mặc nắm một tiếng, hướng tới một con vương cấp tôm biển nhào tới. Sở Diệp nhìn vượt qua trăm mét chiến tôm, cảm xúc mênh mông. Hắn gần nhất có lộc ăn thật sự là không tồi, vừa mới ăn xong rồi con cua, này liền lại có úc long đưa tới cửa, này chỉ tôm hùm cũng quá hội trưởng, cư nhiên dài quá lớn như vậy vóc dáng. Này, nếu là bắt lại, lại có thể ăn no nê. Tiểu hồ điệp nhìn tiểu bạch, thở dài, nói, bạch mao đoàn cùng sú trường trùng hỗn lâu rồi, cũng biến bổn. Ô ô phe phẩy cánh, nói, này đó hỗn trướng, một đám xuống tay, đảo mau, mau liền thừa cuối cùng một con rùa đen. Tiểu hồ ly nghe xong ô ô nói, cũng bất chấp rụt rè, đối với cuối cùng một con rùa đen công kích lên. Sở Diệp ở một bên nhìn, nhăn nhăn mày, ba con vương thú, cũng có chút không đủ phân, này đại gia chiến ý đều quá ngầm cao, làm đến tiểu hồ điệp năng lực đều phát huy không ra. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy, Sở Diệp cùng trên đảo nhỏ câu vương thú tới sát, hiệu suất có chút vượt quá Sở Diệp dự tính, ngắn ngủn 5 ngày thời gian, hai người liền câu đi lên 8 chỉ vương giai hải thú, như vậy cao hiệu suất, Sở Diệp không khỏi tạm hoãn câu cá hành động, một là bởi vì câu đi lên hải thú thi thể không kịp xử lý, có chút lãng phí, nhị là chung quanh hải vực vương thú liền nhiều như vậy, trong lúc nhất thời không kịp bổ sung, dù yêu dược tề sử dụng tới cũng là có khoảng cách hạn chế, chung quanh hải vực bị quét sạch, liền tính lại tăng lớn vài lần liều thuốc, cũng dẫn không tới vương thú. Tam là, trải qua vài lần chiến đấu kịch liệt, Sở Diệp bố trí trận pháp đạo cụ xuất hiện hư hao, phía trước, chiến đấu kịch liệt thời điểm, một cái vương giai tia chớp cá, liền bởi vì vây trận hư hao không có bắt được. Cách chương.